chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, nữ đế làm sao trước mặt mọi người vung cẩu lương a? Nữ đế cái kia ửng đỏ gương mặt, cùng giữa hai người mập mờ không khí, khiến đông đảo tu sĩ nhìn đến tất cả đều ngốc ngay tại chỗ. Nữ đế tuyên bố quan hệ yêu đương thời điểm, trong lòng bọn họ còn có thể ôm lấy một tia may mắn. Nghĩ đến có thể có cái gì chuyển cơ, có thể giờ này khắc này cảnh tượng, lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nữ đế căn bản cũng không có bởi vì nhiếp thần ngả ngớn cử động mà cảm thấy nửa điểm sinh khí. Càng quan trọng hơn là, cái kia hơi hơi đống đỏ, buông xuống hạ gương mặt rõ ràng mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra ngượng ngùng. Cái này thậm chí xem ra có chút chút mềm manh đáng yêu ngượng ngùng cảm giác. Cùng trong ngày thường nữ đế thanh cao lãnh ngạo, thậm chí dường như có thể xem chúng sinh như cỏ rác. Tuyệt sẽ không toát ra nửa điểm tình cảm nữ đế. Quả thực căn bản cũng không phải là một người a. Cái này thật vẫn là nữ đế sao? Cảnh tượng trước mắt cơ hồ rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Cái kia chính là nữ đế. Chỉ là, nữ đế như vậy rất đáng yêu yêu thần thái. Lại chỉ là đối mặt nhiếp thần một người mới có thể xuất hiện mà thôi. Sở Thanh Nguyệt thời khắc này dung mạo cùng thần thái đã vượt xa tại chỗ tất cả tu sĩ nhận biết. Nhưng bọn hắn vẫn còn có thể thấy rõ tình huống, tựa hồ xa không chỉ như thế. Đã sớm dự liệu được nữ đế chính miệng nói ra những lời kia, tất nhiên sẽ ngượng ngùng không thôi. Nhiếp thần không khỏi mỉm cười, tiến đến Sở Thanh Nguyệt bên tai. Muốn không được vợ ngươi thế mà lại vào hôm nay tuyên bố. Nhưng ngoại trừ tuyên bố bên ngoài, ngươi có phải hay không còn thiếu nói một chút sự tình? Nói ít, cái gì? Sở Thanh Nguyệt thanh âm có chút một ít, nhẹ nhàng nâng mở đầu. Trên gương mặt một vệt nhàn nhạt ửng đỏ còn chưa tan đi đi. Đương nhiên là nói chút có về chúng ta yêu đương sự tình. Để bọn hắn triệt để tin tưởng a. Nói thí dụ như, tại Thánh Hải một bên mặc bikini đánh bóng truyền nghỉ phép hẹn hò. Tỷ như lão bà ngươi trước hiểu lầm nữ đệ tử đang ở trong phòng ta ăn gà, ăn giấm. Hoặc là lão bà ngươi buổi tối lúc ngủ luôn luôn cướp đi trên người của ta chăn mền sự tình. Nhiếp thần mỉm cười tại cái kia tinh xảo lỗ tai bên cạnh êm tai nói. Có thể nghe đến mấy câu này. Sở Thanh Nguyệt nhất thời tim đập tốc độ đều lập tức thêm nhanh hơn không ít. Mặt như đào hoa, đỏ nóng không thôi. Không được, cái này tuyệt đối không được. Tuy nhiên bản đế thật vất vả lấy dũng khí tuyên bố quan hệ. Nhưng những thứ này xấu hổ sự tình nói như thế nào lối ra nha. Khụ khụ. Nhưng những chuyện này thế nhưng là nữ đế ngươi tự mình làm qua nha. Mà lại, còn không chỉ là mặt ngoài nói những cái kia. Còn có không ít quá đáng hơn đâu. Tỷ như, đừng nói trước. Bản đế biết, về sau nhất định sẽ suy tính. Nhưng là hiện tại, mọi thứ còn muốn tiến hành theo chất lượng. Như thế xấu hổ sự tình. Vẫn là trước cho ta một đoạn thời gian a, bị nhiếp thần tốt một phen lừa dối. Sở Thanh Nguyệt đều có chút không khỏi tự trách với mình cũng không nói đến càng nhiều chuyện hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm sao cũng vô pháp đột phá lòng xấu hổ lại làm cho nàng đành phải lại đem sự tình đẩy về sau đẩy. Bằng không những chuyện này cùng một chỗ nói ra, chính mình buổi sáng ngày mai lúc thức dậy đều không có mặt mũi gặp người a. Ha ha, không quan hệ, vậy thì chờ đến sau này hãy nói đi. Ngược chính thời gian còn nhiều chính là, nói không chừng gần nhất nhiều ra ngoài hẹn hò mấy lần. Liền có càng nhiều chuyện hơn có thể giảng. Ước, sẽ, bản đế biết rồi, nhưng những thứ này vẫn là phóng tới đại hội về sau rồi nói sau. Nếu không, không có vấn đề, vậy thì chờ lần sau hẹn hò hết rồi nói sau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bốn phía cổ tịch, giờ này khắc này. Tại chỗ đông đảo tu sĩ trong ánh mắt, lộ ra xa so vừa rồi còn muốn trống rỗng thần sắc. Bởi vì, vừa mới nhiếp thần cùng nữ đế ở giữa thân mật cùng nhau. Thấp giọng thì thầm tư thái. Tất cả mọi người đều thu hết tại trong mắt. Không chỉ có là như thế. Giữa hai người đối thoại, bọn hắn cũng đều nghe được rõ ràng. Tuy nhiên nhiếp thần cùng nữ đế là bên tai bờ phụ cận nhẹ giọng ngôn ngữ. Nhìn như thanh âm cực nhỏ, nhưng trên thực tế, tại chỗ tu sĩ đều tu vi khá cao, thính lực vượt xa thường nhân. Lại thêm chi hai người vừa mới tựa hồ căn bản liền không dùng linh khí che giấu rơi thanh âm dự định. Nhưng phàm là cá nhân, tất cả đều có thể nghe rõ ràng cái này mập mờ vô cùng đối thoại. Hẹn hò, ngủ đoạt bị, nữ đế ăn dấm, những chuyện này bao hàm nội dung. Mỗi một cái đều là đủ để chuyện kinh thiên động địa. Cho nên nói, không chỉ là nữ đế đã yêu đương vấn đề, hai người kia, rõ ràng cũng là ở chỗ này hung hăng ngược chó a. Nguy rồi, vừa mới, mà giờ khắc này, lấy lại tinh thần Sở Thanh Nguyệt cũng lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới quên che giấu. Thanh âm, cùng nhiếp thần ở giữa đối thoại tất cả đều bị nghe được. Hồi tưởng lại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau nội dung. Sở Thanh Nguyệt nhất thời cảm giác xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trước đó, lại có ai có thể nghĩ đến, chính mình có thể sẽ nói ra những lời này đây. Bản đế còn có chuyện, lần này đại hội trước hết đến đây là kết thúc. Ta rời đi trước, đã hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào vừa mới cái kia lời nói. Tâm loạn như ma. Ngượng ngùng không thôi Sở Thanh Nguyệt đã triệt đề từ bỏ giải thích. Sau khi nói xong, một trận thanh lãnh hàn khí quét hướng bốn phía. Chân ngọc đạp nhẹ mặt đất. Cái kia yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Nhất thời liền ngự phong mà lên. Muốn bay khỏi nơi đây trở về tầm cung. Nhưng Sở Thanh Nguyệt mới vừa vặn ngự phong đến giữa không trung. Nhiếp thần chân đạp hư không? Cũng xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Ngươi làm sao cũng cùng lên đến rồi. Sở Thanh Nguyệt thanh âm khó nén biến đến có chút nhỏ bé ngượng ngùng. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, lão bà ngươi hai ngày này giống như trùng hợp là cung lạnh thời điểm. Trong khoảng thời gian này ngươi muốn chú ý thân thể, tâm tình tốt nhất đừng xuất hiện quá chấn động lớn. Cho nên, ta trước hết cùng ngươi cùng một chỗ về tẩm cung, cho ngươi nấu bát cháo nóng ấm ấm thân thể đi. Không phải vậy ngươi không thích uống đường đỏ nước. Một người lại muốn hỏng việc đạp thân thể. Nhiếp thần ôn nhu trả lời. Câu nói này, nhưng trong nháy mắt khiến Sở Thanh Nguyệt trong lòng không chịu được chấn động. Nhiếp thần không chỉ có là đem thời gian của mình nhớ đến một mực. Quan tâm càng là quả thực có thể xưng cẩn thận tỉ mỉ. Giờ này khắc này, cho dù biết rõ là tại Thiên Hạ Tông Môn trước mặt. Nghe được lần này cảm thấy khó xử buồn nôn lời nói. Sở Thanh Nguyệt lại vẫn là có chút không chịu được trong lòng rung động. Cuối cùng, khẽ gật đầu một cái. Hừ, không uổng công bản đế ngay trước khắp thiên hạ mặt nói ra. Xem ra ngươi quan tâm địa phương vẫn là rất nhiều nha. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Khóe miệng lại mang theo một tia có chút mỉm cười ngọt ngào ý. Lão bà ngươi lại ngạo kiều. Nhiếp thần không khỏi cười một tiếng. Người nào ngạo kiều rồi? Sao? Làm sao có thể? Bản đế đều nói ta cùng cái từ ngữ này không có chút quan hệ nào. Vậy lão bà ngươi suy nghĩ một chút vừa mới tràng diện. Cái này, chấm ngoặc kép, hơi, rốt cục, đã hoàn toàn không biết nên như thế nào ngụy biện Sở Thanh Nguyệt đối với nhiếp thần le lưỡi một cái. Cái kia phấn nộn đầu lưỡi phá lệ đáng yêu. Sấn cái kia thanh lãnh dung nhan đều có mấy phần dí dỏm cảm giác. Hai bóng người cùng nhau đi xa, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ giữa, cũng rõ ràng trông thấy tay của hai người ôn nhu dắt ở cùng nhau. Chàng diện kia, rất là ngọt ngào, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,